Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, cút về nói với Tô Thần. Có bản lĩnh thì tự mình đến lấy đầu chẫm. Nếu không đầu hắn nhất định sẽ dưới chân chẫm. Tần Húc Kiêu nói xong liền đá hắn một cái. Còn không mau cút, ngươi cứ chờ đấy. Sắc mặt Thước Ảnh u ám. Tập Tĩnh bước ra khỏi hoàng cung. Nửa tháng trôi qua, trong hoàng cung đầy tiếng la hét thảm thiết của cung nữ thị vệ. Cuộc tàn sát đã bắt đầu. Mùi mờ, á, u tanh nồng nặc khắp hoàng cung. Vẻ nguy nga tráng lệ đã không còn. Mất đi sự huy hoàng vốn có. Châu báu bên trong bị cướp sạch. Dù thần kinh Phạm Tư Thuần có lớn đến đâu, lúc này cũng nhận ra sự việc bắt đầu trở nên không ổn. Lãnh cung nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hí của ngựa. Trong không khí thoang thoảng mùi mờ, á, u tanh, khiến người ta buồn nôn. Những cánh hoa đào rơi xuống từng mảnh. Xuân đến rồi, Phạm Tư Thuần ôm cây thương, múa thương dưới gốc đào. Động tác huyền chuyển, dứt khoát, những cánh hoa đào màu hồng trên mặt đất bị hất lên, tạo thành một cơn mưa hoa, rơi xuống vai. Phạm Tư Thuần tập trung kiểm soát từng tư thế và lực đạo của mình. Đột nhiên, bên phải truyền đến một tiếng kêu đau. Phạm Tư Thuần quay đầu lại, thấy một tiểu nha đầu mặc đồ vải thô, ôm một đống châu báu, ngã xuống đất. Ngươi không sao chứ? Phạm Tư Thuần vội vàng chạy tới, đỡ nàng ta dậy. Khi nhìn thấy đống trang sức trên mặt đất, nàng sững sờ, một nha hoàn sao có thể có nhiều tiền tài như vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Càng nghĩ càng thấy hoảng loạn, nàng nắm chặt lấy cánh tay tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu giật mình, đưa tay ôm ngực, hung dữ nói, làm gì vậy? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nói cho ta biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Phạm Tư Thuần không kiểm soát được lực đạo của mình. Tiểu nha đầu đau đến nhíu mày, cắn một cái vào tay nàng, nói, ngươi cứ cười đi, ta khuyên ngươi mau chạy đi. Tô Thần mưu phản rồi, chẳng bao lâu nữa hoàng thượng, cả hoàng cung này sẽ bị tắm máu, thiên hạ sắp đổi chủ rồi. Cái gì? Sắc mặt Phạm Tư Thuần tái nhợt, không dám tin nhìn tiểu nha đầu. Ngươi nói lại một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải bị điên không? Ta đã nói là Tô Thần, cũng chính là thừa tướng mưu phản rồi, còn không chạy đi mà chờ xê, hát, ế, tê ở đây à? Tiểu nha đầu nói xong, dường như không muốn dây dưa với nàng thêm nữa, nhặt số tiền tài trên đất rồi bỏ chạy. Mưu phản, bức cung. Sắc mặt Phạm Tư Thuần tái nhợt, không thể nào. Tần Húc Kiêu, chàng không thể xảy ra chuyện được. Nói xong, nàng điên cuồng nhặt cây thương trên mặt đất, đạp cửa lãnh cung xông ra ngoài. Tiểu nha đầu không lừa nàng, cửa lãnh cung đã không còn ai, nói đúng hơn là cả hoàng cung sắp không còn ai. Cửa cung điện vang lên tiếng hí của ngựa. Phạm Tư Thuần cắn răng, liều mạng chạy về phía cửa cung điện. Sự chênh lệch về binh lực thật sự quá lớn, không phải kế hoạch và mưu lược có thể bù đắp được. Long bào màu đen của Tần Húc Kiêu đã bị mờ, á, u nhuộm đỏ. Cẩm bào đắt tiền cũng bị rạch từng đường, mờ, á, u không ngừng chảy, hao mòn thể lực của hắn. Mắt hắn dần mờ đi. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày đen, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Thần. Hoàng thượng, không ngờ tới chứ, có ngày ngươi lại rơi vào tay ta. Tô Thần bóp cằm hắn, đáy mắt đầy vẻ đắc ý và giễu cợt. Từ hôm nay trở đi, tất cả của ngươi sẽ là của ta. Tần Húc Kiêu há miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thể lực của hắn đã đến giới hạn. Không còn sức lực, chết đi, Tần Húc Kiêu. Tô Thần cười lớn không ngừng, giơ tay rút kiếm, đờ, ớ, em mở thẳng vào n, g, ự, c đối phương. Ngay khi kiếm sắp đờ, ớ, m vào da thịt. Lưỡi kiếm xé toạc quần áo, một cây thương dài phá không bay tới. Kiếm và thương va chạm, thanh kiếm bị đánh bay ra xa 10 mét. Sắc mặt Tô Thần biến đổi. Ai, Mạt tướng đến trễ, Phạm gia chi nữ Phạm Tư Thuần đến hộ giá. Một trường đánh vào N, G, Ư, C Tô Thần. Phạm Tư Thuần nhặt cây thương trên mặt đất, chĩa vào hắn, cơn đau như dự kiến không đến. Đập vào mắt là nữ tử một thân hồng y, khí khái hiên ngang đứng trước mặt. Mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, trong chốc lát như trở về 5 năm trước, những ngày tháng bọn họ ở trong quân doanh. A Thuần, ánh mắt Tần Húc Kiêu tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn nữ nhân trước mắt, chớp mắt mấy cái, sợ mình nhìn nhầm. Hoàng thượng, giọng nói Phạm Tư Thuần có chút nghẹt ngào. Tô Thần đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận quát, việc này không liên quan đến ngươi, tốt nhất cút xa ra, còn có thể giữ lại cái mạng chó của ngươi. Ánh mắt Phạm Tư Thuần tối sầm lại, khóe miệng nở nụ cười khát máu, siết chặt cây thương trong tay. Bọn chuột nhắt các ngươi, kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ Đại Ngọc, tất chu diệt, hay cho một Phạm Tư Thuần. Các ngươi Phạm gia quả thật là kẻ thù cả đời của ta. Tô Thần, trên triều đình đối đầu với ta, giờ thành chó mất chủ rồi mà còn dám cản đường ta. Thật sự không sợ C, H, E, T sao? Nói xong, thước ảnh đứng bên cạnh bắt đầu dục dịch. Phạm Tư Thuần dồn hết sự chú ý vào Tô Thần. Đợi đến khi thước ảnh cầm D, A, O găm lao về phía Tần Húc Kiêu thì đã không kịp ngăn cản. Tô Thần nở nụ cười đắc ý. Trận chiến này chung quy là hắn thắng. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Tần Húc Kiêu lúc này đã không còn chút sức lực nào. Long bào màu đen bị M, Á, U nhuộm đỏ. Vết sẹo ở chỗ rách trông dữ tợn đáng sợ. Cơn đau như dự kiến đã không đến. Trên mặt B, Á, N lên M, Á, U nóng hổi. Khoảnh khắc mở mắt ra, đồng tử Tần Húc Kiêu co rút lại. Nữ nhân chắn trước mặt hắn. D, A, O găm tuy chưa đờ, ớ, M sâu vào hoàn toàn, nhưng cũng để lại vết thương không nhỏ. Phạm Tư Thuần nắm lấy D, A, O găm, rút ra khỏi người, sau đó đá bay thước ảnh chưa kịp phản ứng. Phạm Tư Thuần, Tần Húc Kiêu quát lớn, nàng điên rồi sao, nàng điên rồi phải không? Ai cho phép nàng làm vậy, Hoàng thượng? Phạm gia đời đời trung thành, bảo vệ người là trách nhiệm của thần, như thể người vừa bị thương không phải là mình. Phạm Tư Thuần bình tĩnh băng bó vết thương, chuẩn bị chiến đấu. Thước ảnh vội vàng điều chỉnh trạng thái, nhặt thanh kiếm dài trên mặt đất đờ, ớ, M về phía Phạm Tư Thuần. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa mai trên cây ào ào rơi xuống như mưa, nâng thương lên, thế như trẻ tre, đánh thẳng vào chỗ hiểm. Thương và kiếm va chạm, trong chốc lát lửa điện xẹt qua. Thước ảnh liên tục lùi về phía sau, vừa mới đứng vững, cây thương đã đờ, ớ, M xuyên qua N, G, Ư, C hắn. Hắn há miệng, không nói nên lời, một ngụm M, Á, U tươi phun ra từ miệng. Hắn ngã xuống đất bất tỉnh, ánh mắt Tô Thần tràn đầy kinh ngạc, trong mắt toàn là sát khí. Cách chương.